Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 630, trừ bỏ tử chiến, hắn không có lựa chọn nào khác. Thâm Hồng Đế quốc đế đô, Thái Kim tinh vực, Bạch Băng thành xung đột qua đi ước chừng 5 ngày. Vương Kiền Nguyên mang theo đệ tử của mình Trương Vận Đạt tới Thái Kim tinh vực tầng ngoài cùng Robotech, phi thuyền mẹ, vừa tới địa đầu. Phi thuyền thông tin liền phát ra nhắc nhở, biểu hiện thu đến một phong thông tin. Vương Kiền Nguyên mở ra nhìn thoáng qua, lông mày chính là nhíu một cái. Một bên Trương Vận đã nhận ra, vội hỏi, đạo sư, chuyện gì xảy ra? Vương Kiền Nguyên khẽ lắc đầu, là bệ hạ gửi tới văn bản tài liệu. Hắn để cho chúng ta lập tức đi hạ cung một chuyến. Nói có chuyện quan trọng thương lượng, đi hạ cung nghị sự. Rất bình thường nha, đạo sư ngươi có vẻ giống như có chút phát sầu. Trương Vận nghi ngờ hơn. Vương Kiền Nguyên lắc đầu, sự tình không đơn giản như vậy. Ta có cảm giác, chuyện ngày hôm nay khẳng định cùng Bạch Băng Thành có quan hệ. Lần kia trong xung đột, ôm người đã chết chỉ ít 3.000 số lượng. Ôm Hoàng đế Omly không có khả năng một chút phản ứng đều không có. Được rồi, đến hạ cung sẽ biết. Mặc dù người chết có chút nhiều, nhưng cũng may cũng là bình dân. Bệ hạ coi như không cao hứng phải phạt, tối đa cũng chỉ là trừng phạt nho nhỏ. Về phần ôm đế quốc bên kia, bồi chút tiền là được. Nghĩ như thế, Vương Kiền Nguyên thay đổi phi thuyền phương hướng, thẳng hướng ở vào Thái Vũ Tinh Thượng Hạ Cung bay qua. Một đường không nói chuyện, ước chừng hơn một giờ về sau, phi thuyền đáp xuống hạ ngoài cung trên bình đài. Trước bình đài phương, hạ cung chủ Khống Não Hạ Thù đã đến đây nghênh đón. Nhìn thấy hai người, bạch y nữ tử có chút khom người. Vương đại nhân, Trương đại nhân, bệ hạ đã tại vườn hoa chờ. Hai vị mời đi theo ta. Vương Kiền Nguyên nhẹ gật đầu, đi theo Hạ Thù sau lưng hướng hạ cung không trung hoa viên đi đến. Trương Vận theo sát tại chính mình đạo sư sau lưng. Đi vài bước, Vương Kiền Nguyên hỏi, bệ hạ gần đây thân thể như thế nào? Tinh thần thế nào? Đều còn không sai. Mấy ngày nay nghỉ ngơi tốt. Tinh thần đầu rất đủ. Tâm tình cũng không sai. Hạ Thù ôn nhu trả lời. À, vậy là tốt rồi. Vương Kiền Nguyên nhẹ gật đầu. Trong lòng buông lỏng rất nhiều. Ba người một đường đi đi. Đi thôi mười mấy phút. Lại leo lên lơ lửng bậc thang. Một đường đi lên trên liền đến trong mây phía trên không trung hoa viên. Lại dọc theo vườn hoa đường mòn đi thôi chút đường. Phía trước xuất hiện một cái Mỹ Luân Mỹ Hoán tiểu đình. Mặc dù có nhiều loại hoa che chắn, nhưng vẫn có thể rõ ràng nghe được tiếng nói chuyện. Thỉnh thoảng còn có tiếng cười truyền tới. Hiển nhiên, Sở Thái Tân đang cùng người nào đó trò chuyện với nhau thật vui. Hạ Thù cũng không hề nói dối. Hoàng đế tâm tình đích xác rất không sai. Gần nhất có chuyện gì đáng giá cao hứng sao? Thật là chuyện lạ. Vương Kiền Nguyên trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì Bạch Băng Thành sự tình, Vương Kiền Nguyên dọc theo con đường này cũng là tâm tình buồn bực. Trương Vận biểu hiện không bằng hắn dự đoán không nói. Hà Việt Tổng đốc Trương Viễn còn tìm được một cái thiên phú tuyệt đỉnh chiến thần người ứng cử. Càng làm cho hắn phiền muộn sự tình. Thời gian qua đi không lâu, Hà Việt Tổng đốc kiếm thuật càng ngày càng tinh tiến. Thậm chí ngay cả hắn ở đối mặt thời điểm, trong lòng đều có một loại quỷ thần khó lường cảm giác. Từ khi Vương Kiền Nguyên đột phá đến chiến thần trung đoạn, được vinh dự giữa các hành tinh đệ nhất cường giả đến nay, hắn còn là lần đầu tiên gặp được dạng này ngăn trở. Cảm giác như vậy thật không tốt, phi thường không tốt. Vương Kiền Nguyên tâm tư nặng nề mà vòng qua hoa thụ. Đi đến trong hồ hành lang, một đường hướng giữa hồ tiểu đình đi đến. Đi vài bước, trong đình Hoàng đế Sở Thái Tân liền phát hiện hắn. Hắn vẻ mặt tươi cười địa vẫy vẫy tay. Nói ra, Vương Khanh, tới. Người hồi tới thật đúng lúc a. Sở Thái Tân nói xong. Quay người đối với trước người đang ngồi trung niên ôm người nói. Ấy tương đương đây là ta bộ hạ mạnh nhất chiến sĩ. Vương Kiền Nguyên, nhân xưng đế quốc vĩnh hằng hàng giáo. Phía sau hắn cái kia là đệ tử của hắn. Gọi Trương Vận, thiên phú cũng không tệ lắm, cũng biết cố gắng, gần nhất đã tấn thăng đến chiến thần cảnh. Sở Thái Tân lúc nói chuyện, trong thần thái tràn đầy đắc chí vừa lòng, mà hắn đối diện ôm sắc mặt người có chút âm trầm. Hắn ha ha tiếng cười, không sai, không sai, cũng là chiến sĩ cường đại, chính là ra tay quá ác, không hiểu được thương hại, một lần sẽ phải ta 4.800 nhiều vô tội con dân mệnh. Cái này ôm người mũi ưng, ánh mắt âm trầm, trên trán mang theo một cái bồ câu trứng lớn nhỏ lam bảo thạch ngạch sức. Một thân trang phục màu xanh lam sẫm, dáng người vừa cao vừa gầy, nhưng bả vai rất rộng, khung xương rất lớn, tại hắn ngón cái tay phải bên trên, mang theo một cái bạc màu xanh con dấu giới chỉ. Giao diện bên trên đồ án là sau lưng mọc lên hai cánh song đầu hùng sư. Vương Kiền Nguyên vừa nhìn thấy người này, liền có chút khom mình hành lễ. Om Ly bệ hạ, đối với Bạch Băng Thành chuyện phát sinh, ta phi thường xin lỗi. Nhưng lúc đó thực sự tình thế bất đắc dĩ. Những cái kia vô tội gặp nạn bình dân, ta cảm giác sâu sắc áy náy. Cũng nguyện ý công khai xin lỗi cũng bồi thường tổn thất. Hắn biết rõ, trước mắt cũng không phải là chân nhân, mà là viễn trình hình ảnh. Đương nhiên, tại trường hợp như vậy, cái này hình ảnh giá trị cùng chân nhân không cũng không khác biệt gì. Một bên Sở Thái Tân cũng nói, Om Ly, việc này chúng ta không phải đã hòa giải nha. Ngươi bây giờ lại lấy ra mà nói, thật là không có ý nghĩa. Om Ly hừ một tiếng, được rồi, ta không đề cập tới là được. Hắn chuyển hướng Vương Kiền Nguyên, hỏi, ngươi lần này tại Bạch Băng Thành gặp Hà Việt Tổng Đốc. Vương Kiền Nguyên mịt mờ nhìn Sở Thái Tân một chút, gặp Sở Thái Tân khẽ gật đầu, hắn cũng liền không còn không dám nói. Chính xác 100%, toàn bộ giữa các hành tinh, cũng chỉ có hắn có thể để cho ta vận dụng toàn lực. Sau đó hắn bình yên vô sự, Om Ly đưa tay trà sát bản thân bên môi sợi dâu. Ngữ khí của hắn cũng không có nói móc ý nghĩa, nhưng lời này nghe vào Vương Kiền Nguyên trong tai, vẫn làm cho hắn cảm giác 10 điểm khó xử. Da mặt vậy mà hiếm thấy có chút nóng lên. Hắn thở dài, nói ra, đích xác chưa làm bị thương hắn. Om Ly tựa hồ rất ngạc nhiên, lại hỏi, ta được đến chiến đấu hình ảnh có chút mơ hồ, rất nhiều chi tiết thấy không rõ. Người cái này có một tay tư liệu sao? Ta muốn thấy nhìn. Vương Kiền Nguyên xuất ra video tồn chữ chip, đưa cho một bên Hạ Thù. Một lát sau, trong không khí liền xuất hiện ngày đó Bạch Băng Thành hình ảnh thật. Trong hình ảnh, toàn bộ giao thủ quá trình thời gian kéo dài không cao hơn một giây. So chiêu cũng không nhiều, đến một lần vừa đi mà thôi. Bởi vì là một tay tư liệu, hình ảnh dị thường rõ ràng. Nó bị Vương Kiền Nguyên lặp đi lặp lại phân tích nghiên cứu qua. Trọng điểm chiến đấu chi tiết đều bị đánh dấu. Sở dĩ hai vị hoàng đế thoạt nhìn không có một chút chướng ngại. Các loại hình ảnh phát ra hoàn tất về sau, Sở Thái Tân trên mặt nụ cười ung dung không thấy. Một bên Om Ly tay như cũ tay vuốt chòm râu, ngơ ngác xuất thần. Qua một hồi lâu, Om Ly mới mở miệng nói. Mặc dù bất quá một giây, nhưng thực sự kinh tâm động phách, người có thể bảo lấy đệ tử toàn thân trở ra, cũng thực sự là lợi hại. Muốn đổi làm thủ hạ ta ba cái chiến thần, nói không chừng liền phải vĩnh viễn lưu tại Bạch Băng Thành. Lời này để cho Vương Kiền Nguyên ra mặt dễ chịu hơn một chút, hắn có chút khom người, hổ thẹn. Om Ly quay đầu đối với Sở Thái Tân nói, người nói thật là không tệ, dạng người này quá mức đáng sợ. Tốt nhất vẫn là không nên xuất hiện ở trong vũ trụ cho thỏa đáng. Hợp tác sự tình, ta đáp ứng. Sở Thái Tân trên mặt lúc này mới một lần nữa hiển hiện ý cười. Om Ly, ngươi làm một cái quyết định chính xác. Có lẽ vậy, vậy hôm nay liền đến nơi này. Ta sau khi trở về, liền bắt đầu theo phía trước chương trình hội nghị làm chuẩn bị. Ta bên này cũng sẽ lập tức đuổi theo kịp. Ân, nói xong. Om Ly phân biệt đối với Vương Kiền Nguyên, Trương Vận gật đầu, liền đóng lại thông tin. Hình ảnh của hắn cũng biến mất theo. Vương Kiền Nguyên có chút không hiểu nhiều lắm. Om Ly vừa đi, hắn liền nhìn về phía Sở Thái Tân. Bệ hạ, hôm nay việc này là... Sở Thái Tân trên mặt trồi lên một tia cười lạnh. Cùng Vương Khanh nghĩ một dạng. Ta và Om Ly kết minh. Cộng đồng ứng phó Hà Việt. A, một bên Trương Vận khẽ hô một tiếng. Một mặt kinh ngạc, nàng thực sự là hoàn toàn không ngờ tới kết quả này. Bọn họ mới vừa ở Ôm Đế Quốc Bạch Băng Thành nháo sự tình. Hại gần 5.000 đầu ôm bình dân tính mệnh. Kết quả hoàng đế trong nháy mắt liền cùng Ôm Đế Quốc kết làm minh hữu. Cái này chuyển biến có chút lớn a. Sở Thái Tân nhìn thoáng qua Trương Vận. Trên mặt lộ ra mỉm cười hiền hòa. Chớ kinh ngạc, vì Bạch Băng Thành việc này. Ta cái lão nhân này không chỉ có bồi 10 ức tinh thuẫn. Còn đưa mấy trăm ngàn tấn chiến hạm xác ngoài hợp kim đi qua mới đem sự tình bình. Nói đến, Om Ly cũng là bị ám Tu La Vương quốc bức cho cấp bách. Mới có thể đồng ý cùng chúng ta kết minh. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Vương Kiền Nguyên. Nghiêm mặt nói, Om Ly thủ hạ có tam đại chiến thần. Mặc dù trình độ không thế nào cao, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn là rất phong phú. Cùng ba người bọn họ hai tay. Năm người cộng đồng ứng phó Hà Việt Tổng đốc, có nắm chắc nhất kích tất sát sao? Việc này có chút rung động. Trong tinh tế, chiến thần cảnh chiến đấu, lấy năm đánh một loại sự tình này, chưa bao giờ phát sinh qua. Vương Kiền Nguyên trước đó chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này. Cẩn thận suy nghĩ một phen, trong lòng âm thầm tính toán dưới lực lượng của đối thủ về sau. Hắn lắc đầu, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ? Cái kia 6 cái như thế nào? 7 cái có đủ hay không? Sở Thái Tân chấn kinh. Vương Kiền Nguyên vẫn lắc đầu. Bệ hạ, đây không phải chiến thần số lượng vấn đề. Theo ta thấy, Hà Việt Tổng đốc chỉ sợ sẽ không bước vào cái này tử vong bẫy dập. Coi như hắn tiến vào vòng mai phục. Coi như 5 người vây công. Cơ giáp của hắn tính cơ động phi thường tốt. Hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch. Muốn vây giết hắn. Vô cùng khó khăn, đi thẳng một mạch, Sở Thái Tân nhíu mày khổ tư. Vài giây sau hắn hỏi, nếu như phong tỏa lượng tử không gian, bên ngoài lại lấy hạm đội chặn đường đâu? Cái này, phải có khả năng thành công tính, nhưng chỉ sợ hắn sẽ không bước vào vòng mai phục. Hiểu rồi, Sở Thái Tân nhẹ gật đầu. Sự lo lắng của ngươi căn bản không phải vấn đề. Chờ ta cùng Om Ly kế hoạch áp dụng đúng chỗ. Hà Việt tứ phía thụ địch, trừ bỏ tử chiến, hắn không có lựa chọn nào khác. Converter, Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.